Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, 508 khắp người Đại Hán hiệu trưởng. Các ngươi đang làm gì? Sâu lại giống to nói. Khối này đĩa ném cư nhiên dùng ghê tởm như vậy biểu tình. Ách, tỉnh hồn lại người khác cũng nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Còn không mau truy, tuyệt đối không thể bỏ qua tiểu tử kia. Sâu lại tiếp tục giống giận, người khác lập tức sốt ruột vội vàng hoảng bò dậy, hướng lấy tiểu bạch cùng Ruri rời đi phương hướng đuổi theo. Sâu lại sửa sang lại mình một chút có chút lộn xộn quần áo. Mặc dù lửa giận phía trên, nhưng là lại đang suy tư, vừa vặn là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta sẽ như vậy hận một cái đĩa ném. Hơn nữa mọi người, làm thiên bích hải một ít thuyền. Ha ha ha ha, phốc thông, ùng ục ùng ục ùng ục. Cô sai khổ giờ khóc giờ cười nhìn xem Ruri tại mạn thuyền cười to. Sau đó một cái không chú ý liền xoay mình rơi đến hải lý. Ruri gần nhất thật giống như một mực ở chơi đùa một cái gọi là mô phỏng cuộc đời du hí. Vừa vặn chơi cao hứng, một bên cười một bên lăn qua lộn lại. Sau đó vậy mà trực tiếp tài đến trong biển. Ùng ục ùng ục ùng ục một chuỗi bong bóng từ Ruri trong lỗ mũi toát ra. Thân ở trong nước biển, hắn lại không có chút nào hoảng hốt. Hơn nữa còn tại chơi đùa lấy một khối bàn là. Hả, lại muốn phải sửa đổi trào phúng đĩa ném. Cái này là không có khả năng. Cho ta đem cái ý niệm này áp đi xuống đi. Ngoặc kép chấm chấm. Này, cô sai nằm ở mạn thuyền. Nhìn xem Ruri mất đi xuống địa phương. Lục soát lấy hắn tung tích. Đột nhiên, sau lưng một bóng người từ đáy biển nhảy lên thật cao. Từ một bên kia bay vọt đi lên. Cá mặn bay nhào. Ruri quái khiếu lấy nhào tới. Lấy tay bao quát. A, cô sai kinh hô một tiếng. Sau đó phốc thông thoáng cái mang xuống nước. Vừa vặn là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì ta sẽ như vậy hận một cái đĩa ném. Hơn nữa mọi người. Tất cả mọi người đuổi theo tiểu tử kia ta còn sững sờ ở làm à. Sâu lại đột nhiên ý thức được chính mình hẳn đuổi theo người mà không phải đứng ở chỗ này suy. Nghĩ nhân sinh, vì vậy thật nhanh theo sau. Toàn bộ nhiên quên chính mình trước ý nghĩ. Tiểu bạch một đường vô cùng nhẹ nhàng chạy chậm. Còn có không vừa chạy một bên quay đầu không hy vọng. Hoàn toàn không để ý hệ thống câu kia ngàn vạn lần không nên quay đầu chụp hình. Dù sao hắn chỉ là quay đầu, vừa không có chụp hình, Ruri thể chất so với tiểu bạch tới liền muốn kém quá nhiều. Cho nên tiểu bạch cũng là thả đầy tốc độ đợi Ruri. Bọn họ vì cái gì quay đầu? Ruri nghĩ không minh bạch đám người kia tại sao muốn quay đầu. Ta cũng không biết, bất quá đĩa ném ra ngoài nhất định phải có người đi kiếm chứ. Cho nên ngươi coi bọn họ là thành chó sao? Hơn nữa, vì cái gì ngươi sẽ ở trên người mang theo loại đồ vật này? Hôm nay trải qua có chút kích thích, cùng bình thường kia bình thường sinh hoạt toàn bộ nhiên khác nhau. Có lẽ Ruri cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình còn sẽ có như vậy cùng người ở trường học. Chạy trốn trải qua đi. Bất quá, vì cái gì tim đập có chút nhanh? Lẽ nào là bởi vì mình không quá thường vận động? Cho nên chạy như vậy lập tức hơi mệt chút sao? A, Cao Phản Kiyosuke chào hỏi. Cao Phản Kiyosuke bị đi ngang qua. Cao Phản Kiyosuke bị không để ý tới. Cao Phản Kiyosuke tâm tình giá trị 10. Thật là không có lễ phép a. Ngài có một cái tin tức mới. Ồ, cái này thời gian lại tới nhiệm vụ sao? Tiểu Bạch kinh sợ nghĩ đến. Nhưng là cũng không phải. Hệ thống phát tới tin tức là như vậy. Đem ngươi làm rốt cuộc không nhìn đi qua. Bằng hữu a, đây chẳng phải là cánh hoa. Là ta điêu không tâm. Nhắc nhở, chạy nữa sắp rời đi phạm vi trường học. Ngày hôm nay còn có một cái đầu mối chính nhiệm vụ cần ở bên trong sân trường hoàn thành. A được, ta cũng biết rõ a. Nhưng là ta có thể làm sao? Ta cũng không muốn a. Đầu mối chính nhiệm vụ gia nhập hội đoàn nhất định là cần ở trường học hoàn thành. Hơn nữa cái này nhiệm vụ lại có lúc giữa giới hạn. từ hôm qua chạng vạng tối đến bây giờ 24 giờ bên trong phải hoàn thành. Nói cách khác chỉ còn 2 giờ. Diễu cợt, đế giày trên mặt đất cọ sát ra nhất lưu chuỗi Hanabi. Tiểu Bạch một tay chỉa xuống đất, lấy tay sát hiệp trợ chuyển hướng, vạch ra một cái xinh đẹp đường vòng cung, hoàn thành 360 độ cực hạn đại chuyển biến. Sau đó cùng phía sau theo tới Ruri đánh cái đối mặt. Hả? Ruri nghi hoặc nhìn xem Tiểu Bạch, liền ở phía trước, bắt hắn lại, phía sau đã có thể nhìn thấy truy binh. Tiểu Bạch sau đó hái dưới chính mình kính mắt, hướng trong túi một cho vào, thuận tay móc ra một cái bạch sắc hình tròn vật thể. Khí thế kia, hiển nhiên giống như là sàn quyết đấu bên trong đối với. Đúng, một đám châu điên đấu ngưu sĩ. Bất quá, lấy mắt kiếng xuống là sẽ có đáng sợ sự tình xảy ra. Buổi chiều dương quang không phải đặc biệt sáng, có chênh lệch chút ít hồng cảm giác. Tiểu Bạch chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kỹ lấy đang hướng hắn vọt tới người. Một trận gió thổi qua, sợi tóc tung bay, trong nháy mắt, cường liệt đặc hiệu nở rộ. A, ta con mắt, là ai? Người nào? Đây chính là công cộng trường hợp. Đi ngang qua quần chúng biểu thị mạnh mẽ kháng nghị. Không thể để cho bọn họ trễ nãi ta hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Tiểu Bạch quyết định chủ ý. Kiên định nhãn thần, tung bay tóc dài, còn có trên người nở rộ huy hoàng. Nhận nhờ hắn giống như là phải xả thân chịu chết dũng sĩ. Cái gì? Cư nhiên lấy mắt kiếng xuống cùng mang vào mắt kính lúc hoàn toàn giống như là hai người. Sâu lại một bên chạy nhanh, vừa dùng tay ngăn trở đâm nhãn quang. Hơn nữa, vì cái gì ta cảm giác mình hiện tại giống như là nhân vật phản diện? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hưu, một cái bạch sắc vật thể bị Tiểu Bạch đầu thủ ném ra. Nhìn, đĩa bay, ha ha. Lần này ta cũng sẽ không mắc lừa nữa. Đĩa ném bay qua sâu lại các loại. Chờ, bên người thân lúc, thời gian lại phảng phất bị vô hạn thả chậm. Một khắc kia, bọn họ lần nữa nhìn thấy đĩa ném trên họa lấy cái kia đồ án. Cái kia giản bút họa tiểu nhân vẫn ở chỗ cũ dùng biểu tình chào phúng bọn họ. Giống vậy chiêu số đối với. Đúng, thánh đấu sĩ là không có hiệu quả. Cái gì? Nếu như là cùng vừa vặn giống vậy chiêu thức, sâu lại cảm giác mình không sẽ mắc lừa. Nhưng cũng là, có thể nhưng là, trong nháy mắt đó, hắn thật giống như nhìn thấy đĩa ném trên họa lấy tiểu nhân động. Tiểu nhân một vòng họa tác miệng tựa hồ trương cắp mấy dưới. Nguyên bản không hiểu thần ngữ sâu lại đám người trong khoảnh khắc đó ngay lập tức sẽ tự học. Ngươi dám hỏi sau mẹ ta? Giận. Hỏa khí áp chế hoàn toàn không dừng được. Hiện tại bọn họ trong lòng nghĩ cũng chỉ có đem cái này có thể tiếu phi bàn trên cái kia tiện. Tiện đồ án xé thành mảnh nhỏ. Một đám ngày xưa ở trong trường học tự cho là khí độ không phàm nhân. Giờ khắc này có một cái địch nhân chung. Hơn nữa bởi vì nó để xuống bất cứ chuyện gì. Hướng thẳng đến nó nhào qua. Ba, người nào ném loạn đồ vật. Hiệu trưởng cùng mấy cái lão sư chậm rãi đi ra, nhưng là một cái bạch sắc vật thể đột nhiên từ đằng xa bay tới. Tập kích hiệu trưởng có chút địa trung hải bóng lưỡng cái chán. Hiệu trưởng tức giận ngay lập tức sẽ phải tìm được đáy là ai dám ném loạn đồ vật. Nhưng là sau một khắc, hắn thị giới liền tối lại. 7-8 cái khỏe mạnh tiểu tử hổ phát tới. Trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Oanh, lão sư môn đều sững sờ. Hiệu trưởng, một cái tay run run rẩy rẩy từ điệp la hán thấp nhất nơi đưa ra. Ngoặc kép chấm chấm, cứu ta, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.